Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 942, chương 942, Cường Đại Vô Thượng Đại Ma. Chiến cuộc giằng co, chứng kiến lá bùa theo cửu cửu quy nhất càn khôn trong trận bay ra. Vô Thượng Đại Ma sắc mặt cuồng biến, lúc này không kịp do dự, hai tay vung lên, ma khí tuôn ra. Ba lô bao khỏa toàn thân, tựa như kén tằm một giống như, gắt gao bảo vệ thân thể của nó. Đáng chết, Vô Thượng Đại Ma mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Vừa rồi nó rõ ràng quên Lâm Long vốn là Mao Sơn truyền nhân xuất thân. Đối với đuổi bắt tà ma yêu quái rất sở trường. Không phải bình thường pháp sư có thể so sánh với, vừa rồi nếu không phải phản ứng nhanh dù cho bảo vệ mình. Nếu như bị cầm, bắt được lá bùa đánh trúng, dù cho nó biến lợi hại gấp 20 cũng sẽ biết bị thương. Cái này rất giống Lâm Long là mèo, Vô Thượng Đại Ma là con chuột, vô lục con chuột nhiều lợi hại, thiên tính thượng chỉ sợ mèo. Nhìn thấy mèo đồng dạng chạy, phốc phốc suy, lá bùa dán tại Vô Thượng Đại Ma ma khí lên. Không có tiếng nổ mạnh, có chỉ là kịch liệt tiếng hủ thực. Thật giống như nung đỏ bàn ủi phóng tới trong nước, gặp ma khí bị ăn mòn, Vô Thượng Đại Ma theo trong thân thể liên tục không ngừng tuôn ra ma khí, ngăn cản lá bùa ăn mòn, suy, theo cuối cùng một tiếng ăn mòn, lá bùa triệt để biến mất, Vô Thượng Đại Ma xoa xoa cái trán mồ hôi lạnh, nó hiện tại không dám ra đi, thân sợ Lâm Long tại đến một chương loại này khu ma phù. Giờ phút này Lâm Long cũng không dám đi ra ngoài rồi. Chỉ có tại cửu cửu quy nhất càn khôn trong trận mới an toàn. Ít nhất Vô Thượng Đại Ma không cách nào một kích phá vỡ trận pháp. Không thể một kích phá vỡ, có thể cho hắn hoàn thủ cơ hội, mà khu ma phù muốn dùng đầu lưỡi huyết mới có thể uy hiếp được Lâm Long. Nhất định không thể nhiều họa, vẽ, nhiều họa, vẽ. Mấy chương đầu lưỡi huyết chỉ có như vậy, đến lúc đó không có tiêu diệt Vô Thượng Đại Ma, Vô Thượng Đại Ma sẽ tiêu diệt hắn. Móa nó, Lâm Long, có bản lĩnh ngươi chớ né tại trong trận pháp, ngươi đi ra cho ta. Vô Thượng Đại Ma hướng trong trận pháp Lâm Long nổi giận gầm lên một tiếng. Ngươi đặc biệt sao, như thế nào không đi ra? Ngươi không phải muốn giết ta sao? Theo ma khí chung đi ra a hát. Hai người hiện tại ai cũng không dám đi ra. Chiến cuộc lâm vào giằng co chung. Nếu như sử dụng vận mệnh chi đạo Lâm Long chưa hẳn không thể đánh qua Vô Thượng Đại Ma. Nhưng như vậy át chủ bài tự bại lộ. Nếu như không có giết chết nó lần sau nhìn thấy Lâm Long tuyệt đối sẽ trốn vào cái kia xác rùa đen chung. Mà Vô Thượng Đại Ma cũng có át chủ bài. Chỉ là nó cảm giác Lâm Long cũng có át chủ bài. Cho nên đơn giản không dám sử dụng. Ai trước sử dụng át chủ bài nếu như không có giết chết đối phương. Như vậy đối phương có thể giết chết hắn. Cái này là cường giả đối chiến. Bất luận cái gì một chút lầm lỗi cũng có thể làm cho chiến đấu thất bại. Do đó đánh mất tánh mạng. Tuy nhiên Vô Thượng Đại Ma chết còn có thể phục sinh. Nhưng phục sinh cơ hội là có hạn. Hơn nữa có thể không chết ai sẽ nhớ chết. Lâm Long bề ngoài giống như cùng Vô Thượng Đại Ma giằng co. Hai người ai cũng không dám đi ra. Chúng ta muốn hay không ra tay. Lúc này, xa xa quan sát chiến đấu chiến thần Minh Minh Chủ có chút kích động. Hắn cảm giác đây là đánh chết Vô Thượng Đại Ma đại thời cơ tốt. Thừa dịp Vô Thượng Đại Ma cùng Lâm Long giằng co thời điểm. Lặng lẽ bay đến hắn sau lưng, trực tiếp phóng thích một kích chí mạng, sau đó phối hợp Lâm Long đem hắn đánh chết. Không được, dị tộc người cũng ở nơi nào nhìn chằm chằm nhìn xem. Nếu như chúng ta ra tay với Vô Thượng Đại Ma, chúng tuyệt đối sẽ đối với Lâm Long ra tay. Vô Thượng Đại Ma có xác rùa đen, chúng ta có thể không thể giết chết nó còn lưỡng nói. Đến lúc đó Lâm Long tự nguy hiểm. Hạn Bạt trực tiếp lắc đầu cự tuyệt, loại biện pháp này là tuyệt đối không thể được. Cho dù không có dị tộc người lúc này, bọn hắn muốn đánh lén vô thượng đại ma cũng rất khó khăn. Thủ lĩnh, chúng ta muốn hay không ra tay với Lâm Long? Phối hợp thủy tổ đánh chết Lâm Long. Giờ phút này, ma tộc người cũng dục dục nhảy thử. Không thể ra tay, người không thấy được nhân tộc đều không có ra tay sao? Cái lúc này ra tay nếu như chậm trễ thủy tổ giết chết Lâm Long. Các ngươi người nào chịu trách nhiệm? Trước khi thủy tổ cũng nói, để cho chúng ta đợi nó giết chết Lâm Long. Không có giết chết Lâm Long, chúng ta tự ra tay là đối với nó lão nhân ra bất kính. Hơn nữa thủy tổ tuyệt đối có thể giết chết Lâm Long. Lâm Long tại lợi hại cũng chỉ là một tên mao đầu tiểu tử. Thủy tổ ăn muối đều so với hắn ăn cơm nhiều. Ma tộc thủ lĩnh lắc đầu cự tuyệt. Trong lúc nhất thời, chiến trường tịch yên tĩnh, không khí trở nên có chút cứng lại, coi như báo trước trình diện mặt khẩn trương. Lâm Long ngươi đặc biệt sao, có phải là nam nhân hay không? Là nam nhân tự đi ra cho ta, trốn ở trong trận pháp tính toán cái gì hảo hán, còn nói đừng làm cho ta trốn vào xác rùa đen, ngươi tự rót trước trốn tiến vào. Ha ha, đại ma, ngươi cũng đừng khích tướng ta. Ta không để mình bị đẩy vòng vòng. Muốn đi ra cũng là hai người chúng ta cùng một chỗ đi ra. Lâm Long cười nhạt một tiếng. Hắn là người nào? Làm sao có thể bởi vì vô thượng đại ma câu nói đầu tiên đi ra? Tốt, chúng ta đếm 1, 2, 3. Cùng một chỗ đi ra. Ai không đi ra tự là cháu trai. Vô thượng đại ma nói ra. Đi. Lâm Long nhẹ gật đầu. Giờ phút này hắn lần nữa vẽ ra một chương khu ma phù mà vô thượng đại ma đã làm tốt đánh chết Lâm Long chuẩn bị. Một đôi nắm đấm đã che kín ma khí. Chỉ cần một quyền này đánh trúng Lâm Long, dù là Lâm Long có thể đồng hóa ma khí cũng không chịu nổi. Sau đó đối với hắn triển khai mưa to gió lớn công kích. Trong khoảnh khắc đánh chết Lâm Long, nghĩ đến có thể đánh chết Lâm Long, vô thượng đại ma trên mặt tràn đầy kích động. Kích động đếm 1, 2, 3, thanh âm đều mang theo một chút run rẩy cùng kích động. 3. Lúc này, vô thượng đại ma đột nhiên hét lớn một tiếng. Đang chuẩn bị ra tay, nó lại phát hiện Lâm Long cũng không có đi ra. Mà Lâm Long cũng phát hiện vô thượng đại ma không có đi ra. Lúc này thầm mắng vô thượng đại ma lão hồ ly. Đoán chừng tên kia cũng là chờ hắn xuất hiện sau đó đối với hắn triển khai chí mạng công kích. Lâm Long, ngươi có ý tứ gì? Nói chuyện không tính toán gì hết. Thiệt thòi ngươi hay là Mao Sơn truyền nhân? Vô thượng đại ma mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nói. Vốn đã làm tốt đánh chết Lâm Long chuẩn bị. Ai có thể nghĩ đến Lâm Long rõ ràng không có đi ra? Ha ha, Lâm Long cười lạnh một tiếng. Không cam lòng yếu thế mà nói, ngươi thân là ma tộc thủy tổ, ngươi cũng không có đi ra không? Tự nhiên gạt ta một cái hậu bối, còn nói ta không đi ra, ngươi ra mặt thật là dày đó à. Như vậy, chúng ta tiếp tục rằng co nữa cũng không phải chuyện này. Lẫn nhau thề, không đi ra tự thụ thiên lôi oanh đỉnh, lâm vào tình trạng vạn kiếp bất phục. Vô thượng đại ma nói ra. Lâm Long nghĩ nghĩ, như vậy rằng co nữa hoàn toàn chính xác không phải biện pháp. Lúc này gật đầu nói, tốt, ta Lâm Long thề với trời, nếu như đợi chút nữa không xuất ra đi tự thiên lôi oanh đình. Vạn kiếp bất phục, bản tôn vô thượng đại ma thề với trời, đợi chút nữa không xuất ra đi thiên lôi oanh đình. Vạn kiếp bất phục, vô thượng đại ma cũng đi theo thề. Chỉ thấy thiên không xẹt qua lưỡng đạo hồng quang chui vào hai người thân thể. Điều này đại biểu lấy lời thề đã có hiệu lực. Nếu như hai người không có dựa theo lời thề đi làm, vi phạm lời thề hậu quả vừa rồi đã nói. Cho dù là Lâm Long hiện tại cũng không dám vi phạm lời thề. Trước kia thiên đạo bang hắn còn có thể vi phạm lời thề. Hiện tại thiên đạo phảng phất không hề giúp hắn. Cũng bởi vì lần kia tại bí cảnh chung giết quá nhiều sinh linh. Thiên đạo không có trừng phạt hắn đã hết lòng lấy hết. Hay là đếm 1, 2, 3. cùng một chỗ đi ra. Vô thượng đại ma mở miệng nói, tốt. Lâm Long gật đầu, 1, 2, 3, đếm tới 3, vô thượng đại ma lập tức theo ma khí trung xuất hiện. Mà Lâm Long cũng theo cửu cửu quy nhất càn khôn trong trận đi ra. Ngay tại Lâm Long đi ra một sát na kia, vô thượng đại ma thân thể mãnh liệt nhất thiểm, tựa như mãnh hổ một giống như, đánh về phía Lâm Long. Lâm Long tay phải vung lên, khu ma phù sử xuất, trực tiếp ném hướng vô thượng đại ma. Hắn đã sớm báo trước đến vô thượng đại ma sẽ ra tay, cho nên cũng không có lộ ra bối rối. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.